Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 194. A Kiều đi cạnh Mộc Tâm, nghe cô ta nói khó nghe đến như vậy thì muốn xông lên cãi. Lý Mộc Tâm nắm tay A Kiều lại, cười như không cười, nói, đúng nhỉ, ai bảo tổng giám đốc nhà tôi thương tôi như vậy, thà mất dự án chứ không muốn xa tôi một khắc nào. Còn tổng giám đốc của ai kia thì chắc. Cô nhếch khóe môi, đang nghi ngờ ai kia mà lạnh nhạt với ai kia lắm. Trần Tiểu Như siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Mộc Tâm, sao con nhỏ đó lại biết gần đây Từ Khiêm lạnh nhạt với mình còn sai người đi điều tra mình. Chắc chắn là nó đã giở trò gì rồi, mới khiến Từ Khiêm đối xử với mình như vậy. Mộc Tâm không muốn đôi co với loại người này, cô kéo A Kiều rời đi. Trước khi khuất dạng, cô để lại một mồi câu dụ địch. Một dự án thôi mà, tôi thở một cái cũng có cả sắp đợi tôi ký. Câu nói khiêu khích trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự cao của Trần Tiểu Như. Cô ta híp mắt nhìn Mộc Tâm, khóe môi nâng lên một nụ cười quỷ dị. Mộc Tiểu Tâm, mày không đắc ý được lâu nữa đâu. Tao sẽ khiến cho mày một cái dự án cũng không ký được. Để vị tổng giám đốc kia thấy mày vô dụng đến mức nào. Rồi hắn ta sẽ vứt mày đi như vứt một bao rác. Thấy kế hoạch diễn ra như mình dự đoán, Mộc Tâm vui vẻ về công ty, dọc đường còn mua thức ăn và bánh ngọt cho mọi người. Dù sao kế hoạch của cô cũng khiến họ phải chịu khổ một thời gian, xem như bù đắp một chút vậy. Các nhân viên trong phòng thư ký được ăn đồ ăn ngon liền không còn thấy mất mát vì vụ thua thầu nữa. Mọi người động viên nhau cùng cố gắng cho dự án tiếp theo. A Kiều vừa nhai trân châu vừa nói, kể ra cũng lạ thật, lần đầu tiên thì bên kia có bản kế hoạch giống hệt mình. Lần thứ hai và thứ ba thì giá thầu chỉ xê xích 10 triệu. Có phải là quá trùng hợp rồi đi. A Khải cũng góp giọng. Đúng vậy, kỳ lạ thật. Giống như bên kia biết trước giá thầu của mình rồi cố ý tăng thêm một chút vậy. Tiểu Bạch ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt hơi tái nhợt. Cậu cúi đầu nhìn miếng bánh kem và phần đồ ăn đặt trên bàn, cả đũa của không chạm đến. Trong lòng cậu thấy tội lỗi vô cùng. Hàng ngày thấy mọi người tất bật làm việc vì dự án, trời đông lạnh lẽo mà còn phải đi thu thập phiếu khảo sát. Cậu cắn chặt răng, tự nói với lòng, chỉ cần một thời gian nữa thôi. Đợi mẹ khỏi bệnh, cậu sẽ không cần làm công việc đáng ghét này cho ả ta nữa. Mộc Tâm quan sát thấy vẻ mặt đó của Tiểu Bạch, cô cũng có điều tra qua về cậu ấy. Cô tin ánh mắt của mình không sai, cậu ấy không phải người xấu, chỉ là bị người ta lợi dụng. Cô đi lại bàn của cậu ấy. Dịu dàng hỏi, Tiểu Bạch, sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à? Hay là thức ăn không ngon? Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô, trong lòng liền dấy lên cảm giác cắn rứt không thôi. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười. Dạ, do trưa nay ăn nhiều quá nên giờ em thấy hơi no. Mộc Tâm biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cô nhẹ nhàng nói ra một câu không đầu không đuôi. Tiểu Bạch, đừng ép bản thân, không muốn ăn thì đừng ăn. Thật ra cô muốn khuyên cậu đừng quá gượng ép bản thân, không muốn làm nội gián thì đừng làm nữa. Nhưng cô không muốn trực tiếp xé toạc lớp ngụy trang của cậu, chỉ mong cậu hiểu được lời cô mà chọn đường đúng để đi. Tiểu Bạch nghe câu nói của cô như có hàm ý gì đó mà cậu không hiểu. Cậu đáp, dạ, một tiếng rồi chia phần ăn của mình cho mọi người. Cách chương.